Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 178, trong nước. Đường Bộ Lạc vào ở đường cốc cũng có hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày tương đương với trên trái đất hơn 20 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Đường Bộ Lạc xảy ra rất nhiều biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nhiều hơn 300 chỗ rách loài người. Ban đầu vàng tông gấu ngựa đều bị đuổi đi đến phía đông trên sườn núi cư trú. Còn nữa, chính là liền thành phiến chia nhỏ chỉnh tề đồng ruộng. Cứ việc nông trong ruộng vẫn là trống trơn như vậy, nhưng là có ruộng đất, có hạt giống, lại còn một cái sẽ nông nghiệp sản xuất đường binh, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Trong nước đường binh ung dung tự tại, vui chơi thỏa thích một phen, nhân tiện tắm một cái. Nhắc tới, đường binh đừng xem mỗi đêm đều ở đây linh thủy bên trong tu luyện. Có thể đó là tu luyện, không phải tắm. Đúng vậy, đường binh đã rất nhiều ngày không đi tắm. Nhất là xem ngày hôm nay như vậy ở trong nước giống như cá bơi vậy vui chơi thỏa thích. Đừng xem đường binh hơn 10 ngày chưa tắm. Nhưng là trên người hắn một chút mùi mồ hôi thúi cũng không có. Thậm chí trên người cáu bẩn đều rất thiếu. Nếu như có thể đến gần đường binh, cẩn thận văn hắn mùi trên người, sẽ có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác xông lên đầu. Hơn nữa, loại này mùi đối với giới nữ động vật có không thể kháng cự sức dụ dỗ nguyên thủy sức dụ dỗ. Từ đường binh huyết mạch tăng lên tới phổ thông long tộc huyết mạch thời điểm, hắn liền đã ý thức được liền cái vấn đề này. Hỏi thỏ chết bằm nói cho hắn đây chính là long tộc huyết mạch chỗ đặc biệt. Vậy theo long tộc căn bản tu luyện hô hấp công pháp có quan hệ. Ngạch, cái này phương pháp cơ bản bị đường binh đặt tên là long hồn quyết. Cái này phát ra cám dỗ mùi vấn đề. Chỉ có ở thành niên long tộc hoặc là huyết mạch người trên mình mới phải xuất hiện. Hơn nữa còn muốn huyết mạch thuần túy mới được. Thật bất hạnh, đường binh đều chiếm long tính bản dâm. Những thứ này mùi chính là phụ trợ công cụ. So thúc dục cái đó gì mạnh hơn được hơn. Bất quá đây, thỏ chết bằm liền không cái vấn đề này. Thỏ chết bằm còn chưa trưởng thành. Huyết mạch vậy tương đối hỗn tạp. Tự nhiên sẽ không có cái vấn đề này tồn tại. Đối với cái này mùi, đường binh nghĩ tới biện pháp giải quyết, chính là tùy thời duy trì liễm tức quyết, cầm khí tức trên người cũng cho thu liễm đến trong cơ thể. Tỉnh gây ra phiền toái, trong nước đường binh thoải mái tự tại, tựa như so trên đất liền còn muốn tự tại hơn, ngay cả hô hấp cũng tiết kiệm được. Hắn cảm giác ở trong nước cho dù không ra lấy hơi, ra cũng có thể từ trong nước đạt được số lớn dưỡng khí khí trao đổi. Thậm chí là linh khí cũng có thể từ trong nước hút lấy đến. Còn nữa, đường binh ở trong nước độ linh hoạt, muốn so với những cái kia cá bơi còn muốn linh hoạt được hơn. Tựa như hắn mới là trong nước vương giả, cái này không, hắn liền chọn chúng một đám màu đỏ cá nhỏ. Bắt đầu đuổi theo đám này cá nhỏ di động, hắn cả người một chút cũng không có ràng buộc. Nhị đệ cũng bị hắn tìm một phiến thật to lá sen cho làm một đơn giản quần bơi cho che. Lúc này đường binh đặc biệt muốn dùng thủy sinh yêu thú da lông làm cả người đồ bơi đi ra. Bất quá theo đường binh ở trong nước di động, nguyên bản còn bị đường binh đuổi theo chạy bọn cá, từ từ bắt đầu vây quanh đường binh vui chơi thỏa thích. Long là trong nước vương giả, cứ việc đường binh liễm tức quyết từ đầu đến cuối thu liễm hơi thở. Nhưng là cái loại đó trong huyết mạch khí vương giả vẫn là hấp dẫn những thứ này trí khôn không cao. Bọn cá, những cá này mà bỏ mặc lớn nhỏ, đều là theo bản năng thành thạo chuyện, đuổi theo đường binh sau lưng cũng chính là bản năng đang điều khiển. Thỏ chết bằm và tinh tử sau lưng vậy đi theo không ít con cá. Thỏ chết bằm huyết mạch hỗn tạp nhưng là cấp bậc cao. Đối với những cá này mà cửa vậy có sức hấp dẫn. Tinh tử sao, thiếu chút nữa, nhưng cũng có người theo đuổi. Bất quá cái này hai người đối với bọn họ, người theo đuổi, cũng không quá bạn thân. Chỉ gặp thỏ chết bầm lặng lẽ bơi tới bờ hồ. Nhìn đúng sau lưng một cái béo khỏe cá lớn chính là một móng vuốt. Điều này bản năng đi theo ở vương giả sau lưng cá lớn còn chưa hiểu tình trạng. Liền bị thỏ chết bầm một móng vuốt cho quay chụp trên bờ. Cá lớn liền nhảy nhót đều không nhảy nhót. Liền trực tiếp đánh cho hôn mê. So sánh thỏ chết bầm, tinh tử liền tốt hơn nhiều. Nó chỉ là tùy ý đặt một cái mô hình nhỏ tia chớp thuật. Đem thân thể bốn phía 5 đến 6 mét phạm vi con cá cũng cho điện hôn mê. Sau đó gánh thuận mắt miễn cưỡng ăn vào trong bụng mặt. Còn như những thứ khác, chính là bị hắn vậy quay chụp trên bờ. Đang nằm ở đáy hồ một khối trên ngọc thạch mặt nghỉ ngơi đường binh mắt thấy một màn này vậy có. Chút im lặng, cái này hai hàng là tùy thời đều không quên ăn cái gì. Vẫn là ta tương đối dịu dàng. Đối với những cá này mà cửa cũng tương đối bạn thân. Cũng không đành lòng tổn thương chúng. Ô, không đúng à, dưới người là ngọc thạch. Đường binh vừa nghĩ tới ngọc thạch. Liền đứng dậy đứng ở đáy hồ. Hắn mê tiền thuộc tính lại bộc phát. Nghĩ lúc đó trên trái đất, ngọc thạch có thể là đồ tốt. Nhất là hạng sang ngọc thạch. Vậy cũng là giá trên trời đồ. Dù sao đường binh vẫn luôn không bỏ được mua một khối ngọc thạch treo trên mình. Chỉ có thể đi theo các bạn ở tiệm ngọc thạch bên trong thấy thèm đồ nhà người khác. Đường binh khi đó rất muốn phát tài. Ở mấy bản giản bảo hòa giám bảo loại trong tiểu thuyết phát hiện sửa máy nhà dột không tệ sau đó. Liền tự học một ít ngọc thạch kiến thức. Kết quả, tiểu thuyết dẫu sao là tiểu thuyết. Nếu là thật có thể phát tài. Viết tiểu thuyết còn viết tiểu thuyết làm gì? Đường binh vẫn còn ở một bản trong nông trường có rồng trong tiểu thuyết thấy qua tiểu long tử chết. Các loại cách dùng. Bất quá hắn còn chưa kịp cầm mình nơi làm thí nghiệm. Thật ra thì long tộc cả người là bảo. Cũng tỉ như có người nói kim long cá vật này chính là năm đó ở long tắm thời điểm giúp long tắm kỳ. Cá liệu kết quả biến thành kim long cá. Đường binh cũng muốn thử một chút. Chỉ là trên người hắn thật sự là không có gì dơ bẩn xuất hiện. Nhiều lắm là một chút xíu da chết và bám vào bụi bặm. Long hồn quyết chỗ cường đại, ở chỗ nó có thể cường hóa thân mình, cầm tất cả ăn vào bụng đồ cũng có thể đổi thành năng lượng. Cho dù là một khối thiết ăn vào bụng, cũng có thể tiêu hóa sau đó chuyển hóa. Dĩ nhiên, vậy được tu hành đến cực cao cấp bậc mới được. Hơn nữa, ai không có sao ăn đồ chơi kia? Từ lúc ăn long hồn quả thời điểm xếp hàng một lần trong cơ thể tạp chất dơ bẩn. Lên cấp huyết mạch thời điểm xếp hàng một lần trong cơ thể tạp chất dơ bẩn. Đường binh bình thường tu luyện đã rất ít sinh ra những thứ này. Nếu như lại còn, đó chính là lực lượng cấp bậc tăng lên hoặc là huyết mạch cấp bậc tăng lên mới có thể một lần. Nữa tống ra, đường binh cảm thụ qua tự thân, bình thường thay thế sinh ra những cái kia rác dưới. Đều bị huyết dịch bên trong long tộc huyết mạch trực tiếp cho cắn nuốt. Gật liên tục đống cặn bã đều không còn lại. Tại sao có thể có dơ bẩn sinh ra? Nói sau ra hắn đã đổi được bóng loáng nhỏ non. Cho dù là phụ một ít bụi bặm, cũng sẽ ở thanh lúc rửa theo nước chảy sông lên đi. Ừ, cũng chính là huyết dịch không đạt tới địa phương. Sẽ có chút da chết sinh ra. Phải biết. Hắn bình thường da đầu tiết cũng không có, rụng tóc cũng là không có. Thậm chí, đường binh cũng khá hơn chút ngày không có đi nhà cầu. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Ngọc thạch ta, lớn như vậy một khối. Đừng xem phía trên bám vào bèo và da đá. Đường binh như cũ có thể kết luận cái này là một khối cực tốt ngọc thạch. Chỉ là... Khi nào nhiều như thế cái năng lực, bỏ mặc, đường binh tùy ý trên người trả sát, cầm số lượng không nhiều ra chết xoa xuống. Cái này đưa tới chung quanh cá nhỏ cửa một hồi hỗn loạn. Hỗn loạn sau này,